Siêu cấp cưng chiều, chương 1227, không có sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe chuyên dụng lái ra đường cái, cắt đứt nỗi lòng ôm may mắn của Minh Đại Lan bà ta hất Lưu Vân ra, bụng mát mãi không một nói gì. Lưu Vân liếc bà ta, dù không để lộ tâm tư, nhưng anh ta thật sự cụt hứng. Vì xe chuyên dụng đi mất R2 ôi, anh ta về kiểu gì đây? Xem như đã xong. Lê Tiếu cất điện thoại vào túi, quay đầu nhướng mày. Hạ Sâm nói với anh sao? Với chuyện của Tiêu Diệp Nham, dù không có Minh Đại Lan, cô vẫn sẽ sắp xếp như vậy. May quá, bà Tiêu không ảnh hưởng đến anh. Em xử lý Tiêu Diệp Nham sao rồi? Thường Úc quay đầu nhìn, thử hỏi. Chỉ là Minh Đại Lan chủ động liên lạc, tiết kiệm được vài bước. Thường Úc nhìn Lê Tiếu. Sao phải liên thủ với bà ấy? Không liên thủ, Lê Tiếu miên cưỡng dựa vai anh. Cầm ngón tay anh nghịch trong lòng bàn tay mình. Chưa chắc bà ta thật lòng, em đâu cần phải giúp. Việc xử lý Tiêu Diệp Nham đã sớm nằm trong kế hoạch, có bà ta hay không kết quả vẫn vậy. Lưu Vân nhìn quanh sân sau trống rỗng rồi hướng mắt đến một chiếc xe đạp cũ nát, bực bội T7 hở dài, chỉ còn nước đạp xe về biệt viện thôi. Chắc chắn không thể đón xe rồi, anh ta không có tiền Myanmar, hơn nữa. 7. Khu vực biệt viện đặc thù. Xe taxi vốn không vào được. Lưu Vân vừa xoay người, Minh Đại Lan đã hỏi. Thiểu Diễn ở đâu? Bà tự hỏi lão đại thì hơn. Lưu Vân cúi đầu bĩu môi. Bà Tiêu cử tự nhiên. Tối nay em gọi bà ta đến vì muốn bà ta thử nhìn kết cục của Tiêu Diệp Nham. Nếu bà ta còn có tâm tư xấu, người kế tiếp chính là bà ta. Cách chương.